Bất Diệt Long Đế, chương 135, ngũ phẩm huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tại Liễu Di đem tin tức mang về cho Lục Ly về sau, Lục Ly cũng rất là không nghĩ ra. Yên phu nhân trước kia gắng coi trọng hắn a, còn muốn hợp tác với hắn, duy nhất một lần nợ 40 vạn huyền tinh cho hắn, vì cái gì đột nhiên thái độ đại sửa lại đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân vật suy nghĩ vô pháp suy đoán, dù sao thiên ngục thương hội loại kia quái vật khổng lồ cũng sẽ không cố ý đến nhằm vào nho nhỏ huyết sát đảo, Lục Ly nghĩ nghĩ tựu không đi quản hắn. Thất trưởng lão bọn người lo lắng một hồi, đều đem việc này vứt ở một bên, Bạch gia không có khả năng đối phó một cái nho nhỏ Liễu gia. Dù sao 10 cái lục ải nhân đã mua, chờ những này lục ải nhân đến về sau, huyết sát đảo tựu triệt để an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc thần đảo uy hiếp giải trừ, Liễu gia các trưởng lão đều an tâm, bắt đầu đại quy mô gieo trồng huyết trùng thảo. Lần này Liễu gia không sợ bộc quang, giới ra một mảng lớn thổ địa làm dược điền, kiến tạo một cái cự đại huyết trì. Bất quá huyết trì kiến tạo tốt về sau, ở phía trên kiến tạo một cái cự đại thổ lâu đài, đem huyết trì cho giấu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất trưởng lão đám người cũng không biết Lục Ly dựa vào là giang thú cho là hắn có đặc biệt bí phương, tự nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào dò xét đến, lúc này mới đem cái kia đại huyết trì giấu ở thổ lâu đài phía dưới. Lục Ly biết được sau rất là hài lòng, hắn để thất trưởng lão tại huyết trì thổ lâu đài phụ cận một tòa long tượng sơn bên trên kiến tạo một tòa các lâu. Hắn nghĩ đến cùng tại huyết long đảo đồng dạng, tự mình một người một mình lại. Đến một lần yên tĩnh, Tiểu Bạch cũng có chỗ chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất trưởng lão nghe được Lục Ly yêu cầu, âm thầm đại hỉ. Lục Ly đây là nói rõ không lẫn vào huyết long đảo bất luận cái gì nội vụ a, Liễu Di không hiểu chuyện, huyết sát đảo đảo chủ trên thực tế hay là hắn. Hắn điều tập mấy trăm người cho Lục Ly tại long tượng sơn bên trên tu luyện một tòa xa hoa tòa thành, còn an bài mấy cái thị nữ, mấy cái đầu bếp, mấy tên hộ vệ cố ý điều tập một cái lục ải nhân bảo hộ Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm người khởi công tu kiến quá nhanh, chỉ là 3 ngày một tòa xa hoa tòa thành tựu đứng sừng sững ở long tượng sơn bên trên. Lục Ly thương thế tốt 7-8 phần, hắn đi xem thoáng cái rất là hài lòng. Không bằng hắn đem mấy tên hộ vệ điều đi, chỉ để lại lục ải nhân cùng 4 thị nữ, mấy cái kia huyền vũ cảnh hộ vệ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giữ lại còn chướng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch rất yêu thích nó địa bàn mới, bởi vì Long Tượng Sơn không chỉ có trúc thử, còn có các loại tiểu động vật đầy đủ nó giải quyết nhàm chán thời quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tượng Sơn cự ly huyết sát lâu đài chỉ có 3 nén hương lộ trình, dược điền ngay tại chân núi, bình thường nơi này không người đến quấy rầy, phi thường thích hợp tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vào ở Long Tượng Sơn, chuẩn bị bế quan tu luyện. Bất quá vẻn vẹn tu luyện 3 ngày, Liễu Di lại tới cáo chi có khách tới chơi. Lục Ly theo tu luyện thất đi ra, hắn biết giống như là bình thường người, Liễu Di chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn. Hắn hỏi thăm một phen, biết được quả nhiên tới là đại nhân vật Lạc Thần Đảo đại công tử Hứa Diệu Dương cùng tứ tiểu thư Hứa Phương Phỉ cùng nhau tới chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mấy ngày Lạc Thần Đảo trưởng lão liền nói sẽ phái người đến thăm Lục Ly tới quả nhiên nhanh. Hơn nữa còn phái gia tộc trọng yếu nhất một cái công tử cùng tiểu thư, cho đủ mặt mũi, Lục Ly tự nhiên không thể không gặp. Hắn đi theo Liễu Di mang theo mấy tên hộ vệ hướng huyết sát lâu đài đi đến, hao tốn 3 nén hương thời gian đã tới huyết sát lâu đài, Lục Ly hướng lâu đài bên trong lớn nhất thạch bảo uy vũ điện đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào uy vũ điện, Lục Ly mục quang lập tức bị một vị tuấn tú công tử cùng bên cạnh một vị xinh đẹp tiểu thư hấp dẫn. Công tử chừng 20, môi hồng răng trắng, tuấn tú phải cùng nữ tử, người mặc ngân sắc ngọc bào, trên lưng vác lấy một đầu kim sắc đai lưng, cho người ta phong lưu phóng khoáng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử tuổi còn nhỏ một chút, chỉ có 17-18 tuổi, một bộ màu hồng đường viền váy trắng, vành tai bên trên mang theo đá quý màu xanh lục, mắt ngọc mày ngài, xảo tiểu yên này, khí chất cao nhã thoáng cái đem Liễu Di cho hạ thấp xuống. 2 cái huyết mạch chiến sĩ, cũng đều là ngũ phẩm huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mục quang dừng lại tại cổ hai người bên trên, hai người này trên cổ đều có một cái màu xanh ấn ký, là hai đầu lá liễu ấn ký, cũng không biết là cái gì huyết mạch. Phía sau hai người còn đứng lấy hai cái hồn đàm cảnh lão giả, rõ ràng là hai người hộ vệ. Hai cái hồn đàm cảnh đứng đấy, càng thêm lộ ra hai người vậy mà địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Diệu Dương hồn đàm cảnh tiền kỳ, Hứa Phương Phỉ thần hải cảnh hậu kỳ. Lục Ly cảm ứng một phen khí tức âm thầm kinh hãi, tứ phẩm thế lực công tử tiểu thư quả nhiên không tầm thường, Hứa Diệu Dương bằng chừng ấy tuổi đều đột phá hồn đàm cảnh, cũng đều là huyết mạch chiến sĩ tiền đồ vô lượng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người nhìn thấy Lục Ly đi tới, mục quang thoáng cái quét tới, hai người trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì Lục Ly mặc một bộ phổ thông thanh bào, cảnh giới chỉ có thần hải cảnh trung kỳ, trên thân cũng không có đại gia tộc ra đời khí chất cao quý, thấy thế nào đều không giống như là Minh Vũ thiếu chủ. Hai người xuất sinh đại gia tộc, lòng dạ đều rất sâu, trên mặt thoáng cái lộ ra nụ cười, nhao nhao đứng dậy, tuấn tú công tử Hứa Diệu Dương chắp tay nói. Vị này chắc là Lục Ly đảo chủ a, tại hạ Hứa Diệu Dương, đây là gia muội Hứa Phương Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Phương Phỉ mỉm cười hạm, Lục Ly chắp tay nói. Lục Ly gặp qua Hứa công tử, Hứa tiểu thư, không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi. Lục Ly nói xong trực tiếp hướng chủ vị ngồi đi, Hứa Diệu Dương cùng Hứa Phương Phỉ liếc nhau, càng thêm bó tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách nhân còn không có ngồi, hắn cái chủ nhân này ngược lại là trước ngồi xuống. Xem ra hoàn toàn chính xác không phải xuất sinh đại gia tộc, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lại nói, huyết sát đảo thế nhưng là lạc thần đảo phụ thuộc thế lực, Hứa Diệu Dương cùng Hứa Phương Phỉ nói thế nào đều tính Lục Ly trên danh nghĩa chủ tử không có ngồi, hạ nhân dám trước làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tác Bồi thất trưởng lão phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói ra. Hứa công tử Hứa tiểu thư mau mời ngồi, người tới, đem chúng ta tốt nhất mây mưa diệp mang lên, mời hai vị thưởng thức. Hứa Diệu Dương hàm dưỡng rất không tệ, hắn cũng không có quá để ý Lục Ly thất lễ, mỉm cười nói ra. Lục đảo chủ, đoạn thời gian trước nghe nói thụ thương các ngươi cùng huyết sát đảo trận chiến kia chúng ta nhận được tin tức, bất quá các ngươi đều là lạc thần đảo phụ thuộc thế lực, chúng ta cũng không tốt nhiều lẫn vào, mong rằng lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói, những này chúng ta đều hiểu, Hứa công tử có lòng rồi, thương thế của ta cũng tốt đến không sai biệt lắm, vốn muốn đi bái kiến Hứa đảo chủ. Chỉ là ở trên đảo còn có chút sự tình phải xử lý, sở dĩ làm trễ nải còn xin Hứa công tử giúp ta truyền đạt áy náy. Thất trưởng lão có chút hạm, Lục Ly lần này đáp lời coi như tạm được, sẽ nói một chút lời khách sáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa công tử gật đầu đáp lại, Hứa Phương Phỉ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nàng trong con ngươi sóng ánh sáng lưu truyền, hỏi một cái rất bén nhọn hỏi. Lục đảo chủ, nghe nói ngày đó Minh Vũ đại nhân tới, còn nói ngươi là hắn thiếu chủ, nhưng có việc này hì hì mùi thơm nói chuyện tương đối thẳng tiếp, đối việc này thật tò mò, mời Lục đảo chủ đừng nên trách. Hứa Phương Phỉ nói vừa xong, Hứa Diệu Dương trong con ngươi quang mang lóe lên, đứng sau lưng hai cái hồn đàm cảnh lão giả mục quang quét về Lục Ly, rõ ràng rất là chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhếch miệng cười nói, việc này ta không thật nhiều nói, Minh Vũ đại nhân không thích ta nhiều lời việc này, các ngươi có cơ hội đến hỏi Minh Vũ đại nhân đi. Xinh đẹp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất trưởng lão cùng Liễu Di thầm khen Lục Ly quả cầu này bị đá tốt, để Hứa Phương Phỉ bọn người đến hỏi Minh Vũ các nàng có lá gan này, cũng không có cái này cơ hội. Minh Vũ thế nhưng là nổi danh độc hành hiệp, ai cũng không biết hắn ở tại đâu. Coi như có cơ hội gặp được, đừng nói các nàng coi như Hứa Trần cũng không dám hỏi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Phương Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Hứa Diệu Dương cùng hai cái hồn đàm cảnh lại rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly để bọn hắn đoán được một chút nội tình, Lục Ly cùng Minh Vũ xem ra khẳng định là có liên quan hệ, bất quá Lục Ly xưng hô Minh Vũ đại nhân ý kia không phải thiếu chủ. Lục Ly không nói, các nàng cũng không tốt hỏi nhiều, Hứa Phương Phỉ còn có chút sinh khí không nói gì nữa. Hứa Diệu Dương cùng Lục Ly hàn huyên một phen, cáo từ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang đi ra Uy Vũ Điện lúc Hứa Diệu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người nói ra. Đúng rồi, tháng sau số 18 là gia phụ thọ thần sinh nhật, Lục đảo chủ nếu có thời gian mời đi Lạc Thần đảo uống một chén rượu nhạt, quay đầu có thiếp mời dâng lên. Tốt, nhất định đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly miệng đầy đáp ứng, chờ đem Hứa Diệu Dương bọn người đưa tiễn, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Xem ra người đảo chủ này không dễ làm a, các loại xã giao quá thường xuyên, hắn cũng không thích xuất đầu lộ diện cùng một đám người giả mù sa mưa khách sáo hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hắn mà nói tu luyện đại sự hàng đầu, hắn không kịp chờ đợi muốn đi Thanh Châu tìm Lục Linh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.